vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không may, bọn họ đã bị chặn lại bởi các nhân viên bảo vệ của Liên minh Tống sư Cửu Thành. Dù trong lòng có oán trách nhưng trong tòa nhà Cửu Thành không ai dám làm loạn. Dù sao đây cũng là nơi tập trung của tông sư quyền giới. Trong tòa nhà có không ít tông sư đệ tử. Tùy tiện một người bước ra cũng có thể dạy cho bọn họ một bài học khiến răng rơi đầy đất. Tuy nhiên, đại đa số mọi người đều không rời đi, mà lựa chọn ở lại quảng trường. Trước tòa nhà, chờ đợi ý kết quả trận chiến giữa Sở Trần và Liên minh Tông sư Cửu Thành. Trên tầng 2, luyện võ trường, có hơn chục tông sư đến từ Liên minh Tống sư Cửu Thành sau khi nghe tin. Biết được cụ thể vụ cá cược từ Vệ Thu Căn và những người khác. Ánh mắt của những tông sư này đổ dồn về phía Sở Trần trong sự kinh ngạc. Lá gan cũng không nhỏ, vậy mà dám khiêu chiến với Liên minh Tông sư Cửu Thành. Nói đến, tôi thực sự khâm phục lòng dũng cảm của Sở Trần. Tôi nghe nói tối qua tại quảng trường Hải Tâm Sa, Sở Trần cô biểu hiện không tầm thường. Tôi ngược lại cũng muốn tận mắt chứng kiến. Hừ, một cái da hỏa lòe người. Không cần đền Hoàng Phủ Minh chủ ra tay. Chờ một chút ta liền đem hắn đánh khóc. Tống Nhan vẫn nhìn Sở Trần lo lắng. Bà xã hãy yên tâm. Đừng quên, anh có 9 vị sư phụ. Sở Trần cười nói. Nếu 9 vị sư phụ của anh biết anh không thể giải quyết dù chỉ một Liên minh Tông sư Cửu Thành, e rằng, bọn họ sẽ bị tức chết mất. Chỉ là Liên minh Tông sư Cửu Thành. Tống Nhan nhìn Sở Trần không nói nên lời. Liên minh Tông sư Cửu Thành có thể nói là một trong những liên minh cường đại nhất trong quyền giới tỉnh Quảng Đông. Vậy mà trong miệng Sở Trần, đó chỉ giống như một tổ chức bất nhập lưu. Bật quá, việc đã đến nước này. Tống Nhan không thể nói thêm gì nữa. Nhớ không nên miễn cưỡng. Sở Trần nhìn Tống Nhan rồi đột nhiên cảm thán. Cửa sư phụ của anh từng nói, nếu có một người con gái anh yêu hôn anh một cái, thực lực của anh sẽ tăng lên gấp bội. Tống Nhan nhíu mày. Hồi lâu, Tống Nhan nói, trong thời gian ngắn, tôi có thể tìm cô gái anh yêu ở đâu được. Sở Trần, hắn nhắm tới, hắn nghĩ sáo lộ vợ mình một chút, lại bị phản sáo lộ. Sở Trần nhàn nhạt liếc nhìn Tống Nhan một cái rồi xoay người. Này, Tống Nhan hẻ lên, Sở Trần quay đầu lại. Tống Nhan mở ra cánh tay, ôm lấy Sở Trần, trên mặt cười nhẹ một tiếng. Cố lên, Sở Trần xoay người bước tới luyện võ trường. Ngay sau đó, Vệ Thu Căn cũng bước ra. Hai người đối mặt với nhau. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, làm công chứng viên đương nhiên cũng phải đi ra. Liếc mắt nhìn hai người bọn họ, trầm giọng nói, ai ra khỏi biên giới luyện võ trường, thua cuộc, chủ động đầu hàng, thua cuộc, 10 giây đứng không dậy nổi, thua cược, duy nhất một quy tắc, không được sử dụng binh khí, cách trương.